Cửu Vạn Phong, chương 15, Hảo Tửu, Hảo Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tích Chiều chính là người như vậy, khi hắn toàn tâm toàn lực hận một người, hắn sẽ không ngại ngần, dù phải dùng vạn mã cũng quyết thiên lý truy sát người kia. Khi hắn toàn tâm yêu một người, hắn sẽ kính dâng toàn bộ tài hoa của mình cho tình nhân. Cho nên, Cố Tích Chiều vĩnh viễn không thể xưng hùng xưng bá. Tình, một chữ kìm giữ hắn. Cố Tích Chiều thật giống tay hào kiệt giang hồ Liễu Tùy Phong. Nhưng Cố Tích Chiều so với Liễu Tùy Phong may mắn hơn. Cố Tích Chiều gặp, không phải Lý Trầm Chu, mà là Thích Thiếu Thương. Mà Thích Thiếu Thương, Dương Vô Tà trong lòng thở dài. Hắn biết, đợi cho thế sự bình ổn, có lẽ Thích Thiếu Thương sẽ từ bỏ vị trí long đàn chủ này. Tình, một chữ, dìm chặt thần long dưới bể sâu. Kỳ thật như vậy có gì là không tốt, thần tiên quyến lữ trăm năm giang hồ, trì âm liên thủ, sao nhất thiết phải là hồng phấn nữ lang. Dương Tổng Quản, phiền ngài tìm cho ta tư liệu về đường môn được chứ? Cố Tích Chiều lại nói một câu, Thích Thiếu Thương cho phép Cố Tích Chiều tùy ý đi lại trong Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tư liệu cơ mật cũng không thèm đề phòng, đây là kiểu tín nhiệm gì? Tô Mộng Trầm nếu không nghi ngờ huynh đệ, cũng đối với Bạch Sầu Phi có đề phòng. Thích Thiếu Thương rõ ràng từng bị phản bội, lại vẫn tin tưởng vô điều kiện như xưa. Chỉ đối với Cố Tích Chiều, Dương Vô Tà gật gật đầu, lục trong đống tư liệu tập về đường môn, đưa cho Cố Tích Chiều. Cố công tử, lâu chúa đâu? Không biết, Cố Tích Chiều vùi đầu đọc tư liệu, Cố công tử mà cũng không biết lâu chúa ở đâu sao? Dương Vô Tà nở nụ cười bỡn cợt, khóe miệng Cố Tích Chiều cũng khẽ nhếch, đại khái là ở quán rượu, Thích Thiếu Thương đang trong một lều trà phía tây thành Biện Lương. Quán trà rách nát vùng ngoại ô, không có trà gì ngon, cũng không có không khí ấm áp của lầu cao. Thích Thiếu Thương lại nhất định phải ngồi trong lều trà rách nát này, chậm rãi nhìn chủ quán trà. Bọn họ quả nhiên là huynh đệ thân, răng cửa vẫn thò giống chuột, từ nhỏ đã giống, lớn lên lại càng giống chuột. Cao Kê Huyết mở chính kỳ đình tử quán, Cao Kê Chàng mở kỳ đình trà bằng. Lều, một quán ở biên quan, cái lều lại đóng trong thành. Thích Thiếu Thương vừa nghe nói thành ngoại có kỳ đình trà bằng, hắn biết ngay trà bằng này cùng kỳ đình tửu quán tất có liên hệ. Sau khi nghe ngóng, quả nhiên chủ trà bằng Cao Kê Chàng là thân đệ đệ của lão Cao Kê Huyết kia. Vì thế Thích Thiếu Thương tất nhiên sẽ tới nơi này uống trà. Kỳ đình một cái tên, mặc dù không có rượu cũng có tình cảm ấp ủ từ xưa kia. Rách nát như nhau, trưởng quầy cũng lòng dạ hiểm độc như nhau. Một chén trà nhỏ tí cũng tính đến 5 lượng bạc, cứ như là hắn ngồi uống trà long tĩnh pha nước ôn tuyền chứ không phải thứ trà nhạt tuếch thông thường. Nhưng Thích Thiếu Thương cứ như chúng ta, luôn đến nơi này. Ngồi một mình giữa trời chiều bao phủ, đoạn trường nhân, tại thiên nhai. Nhưng hôm nay Thích Thiếu Thương đến không phải để uống trà, cũng không phải cảm hoài, hắn đến đòi rượu. Cao Kê Chàng là đệ đệ của Cao Kê Huyết, mà Cao Kê Huyết chỉ bán duy nhất một loại rượu. Thích Thiếu Thương đến chính là để đòi loại rượu này, uống xong từ đầu xuống thân đều bốc hỏa, sẽ làm người muốn gảy đàn, người muốn múa kiếm. Sẽ làm người muốn gọi tên một người, sẽ làm người muốn say, thật sự say, an tâm mà say. Cao trưởng quỹ, bán cho ta vỏ pháo đà đăng trong tủ áo kia đi. Không bán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào ngươi quay về biên quan, tự nhiên có thể cùng đại ca ngươi uống tí tã, vỏ này thì đáng gì. Không bán, người giúp người thành nguyện đi mà. Không bán, giá có thể thương lượng. 32. Chấm, ngươi, hai huynh đệ các ngươi thật đúng là cùng một ruột, đệ đệ còn thâm hiểm hơn cả ca ca. Thích Thiếu Thương thở dài, quay đầu rời đi, nghe thấy Cao Kê Chàng ở phía sau gọi. Thích lâu chúa, ngươi chẳng lẽ không thèm mặc cả sao? Thích Thiếu Thương sớm biết trong tủ quần áo của Cao Kê Chàng có pháo đà đăng, nhưng hắn không hỏi mua. Thậm chí ngay cả nói qua cũng không dám nói. Hắn không dám, loại rượu này, loại rượu hạ đẳng nhất này, là loại rượu hắn yêu thích cả đời. Thích Thiếu Thương uống qua rất nhiều hảo tửu, Đỗ Khang rượu ngon say lòng, dùng giải yêu sao, khuyên quân mua nhiều rượu Trường An, làm từ lúa mạch Nam Thành gặt tiết đầu xuân. Hảo tửu nữ nhi hồng cất 18 năm, khi xuất giá làm rượu giao bôi, mông lung say tình nồng. Còn có cúc hoa tửu, tân phong tửu, tang lạc tửu, đồ tô tửu. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, sờ sử kim tôn không đối nguyệt. Đời người đắc ý hưởng hết hoan lạc, cũng đừng để vỏ rượu rỗng dưới trăng. Hoàng kim bạch bích mãi ca thiếu, nhất túy lụy nguyệt khinh vương hầu. Hoàng kim bạc trắng mua nụ cười ca kỹ, say rồi mê trăng khinh vương hầu. Nhưng trong 3 năm nay, Thích Thiếu Thương dù uống bao nhiêu rượu, đều là rượu chưa say mà người đã say, rượu càng vào tâm càng lo. Trong kiếp này hắn thích uống nhất loại pháo đà đăng, nhưng pháo đà đăng không chỉ thuộc về loại người như hắn, còn về loại người như Cố Tích Chiều. không có Cố Tích Chiều cùng Đối Ẩm, pháo Đà Đăng cũng không phải là tuyệt phẩm pháo Đà Đăng. Cho nên một mình Thích Thiếu Thương không dám uống pháo Đà Đăng. Đó là đau, chính là hiện tại, lúc này, hiện giờ, Cố Tích Chiều đang ở bên cạnh hắn, có thể nào không say, có thể nào không cộng ẩm. Trượng Kiếm Hồng Trần dĩ thị điên, hữu tửu bình bộ thượng thanh thiên. Trượng Kiếm Hồng Trần đã là điên, có bình rượu hướng tới trời cao. Dù tình hí đấu lộng nhật nguyệt túy ngọa vân đoan tiếu nhân gian. Sao lạc diễn đấu lộng nhật nguyệt say ngắm mây trôi cười nhân gian. Thích Thiếu Thương cười quay đầu lại, như vậy, năm lượng bạc, vừa nói, tay như vô ý côi qua nghịch thủy hàn. Bảo kiếm bong bong rung động, cao kê chàng nuốt nước miếng, nghèn nghẹn cổ. Thích đại hiệp, Thích lâu chúa, 12 thế nào? Cứ quyết định thế đi. Thích Thiếu Thương lấy ra 12 lạng bạc ròng, phanh, một tiếng, đặt ở trên bàn. Khi Cố Tích Chiều và Dương Vô Tả rời khỏi Bạch Lâu, mới thấy Thích Thiếu Thương ôm một vò rượu, lòng như lửa đốt mà trở về. Hắn thậm chí không thèm ngó qua Dương Vô Tả, cầm ngay tay của Cố Tích Chiều. Để xem đây là rượu gì. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng ngửi, chỉ mới nghe tiếng rượu trong bình lọc sọc, ánh mắt liền sáng tựa sao, nở nụ cười khuynh thế. Pháo Đà Đăng, ánh trăng đêm đó rất đẹp. Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều ở trên nóc Thanh Bạch Hồng Hoàng Lâu luận khinh công. Dùng cùng một bát rượu, uống cùng một chén rượu, vẫn là vị nóng như vậy, chua như vậy, vào trong miệng là như thiêu đốt cổ họng thấu tận tâm can. Thích Thiếu Thương say, Tích Chiều, Lý Sư Sư cô nương từng chê cười ta. Nàng bảo chúng ta đều ở trong lầu ngắm trăng, nhưng người biết không, ở đấy ngắm trăng không hề rõ. Trong lầu không thấy thì lên nóc nhà là rõ thôi, Cố Tích Chiều cũng say. Sao mà không say được, sao bỏ được ý say này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Thiếu Thương cười thập phần khoái hoạt, ngã dã bất đăng thiên tử thuyền, ngã dã bất thượng trường an miên, cô tô thành ngoại nhất mao ốc. Vạn thụ mai hoa nguyệt mãn thiên, ta cũng không lên thuyền thiên tử, ta cũng không ngủ tại trường an, cô tô ngoại thành nhà tranh đó, hưởng thụ mai hoa, nguyệt khắp trời. Tích Chiều chờ thế cục an bình rồi, đi Tô Châu đi quê nhà đệ đó. Thích Thiếu Thương bỗng nhiên an tĩnh lại, nhìn cô Tích Chiều thật sâu. Mảnh đất Giang Nam ấy có tuyết hoa phong nguyệt tuyệt vị gì? Là quê hương của người ấy, nghe thanh âm của Cố Tích Chiều thực thanh cũng không lạnh. Được, ghi chú, chấm, bá tiểu đối nguyệt ca, của Đường Bá, cách chương.